Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2385. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã đang chiên màn thầu trong chảo nóng. Nghe lời này một cái xoay người lại. Há mồm, cô há to miệng, mọc sâu răng, cậu bé đối diện chân thành nói. Trình an tâm, em kết thúc rồi, Trầm Mộc Bạch choáng tại chỗ. Về sau cô liền ngoan ngoãn ăn cải xanh. Trình Dã thời điểm 6 tuổi, bắt đầu lên tiểu học, mỗi ngày rất sớm liền rời giường. Lúc này Trầm Mộc Bạch thì là nằm trong chăn, cần Vương Tố Đình đánh đòn, mới miễn cưỡng rời giường. Sân nhỏ trong góc trong chút củ cải, con đi tưới chút nước cho mẹ. Cô hấp tấp đi, trông thấy phát điểm mầm, đã cảm thấy rất là mới lạ. Trầm Mộc Bạch không có trông qua củ cải, cô chỉ ăn qua củ cải. Trình Dã thời điểm tan học, đã nhìn thấy em gái nhà mình ngồi xổm ở bên trong xó xỉnh. Hắn đi qua hỏi, Tâm Tâm, em đang làm gì? Trầm Mộc Bạch nói, ca, anh có thích ăn củ cải hay không? Trình Dã không tính là thích ăn củ cải, nhưng là hắn nghĩ, vạn nhất nếu là em gái thích, thế là nhẹ gật đầu. Thích, Trầm Mộc Bạch nắm chặt lại nắm tay nhỏ, ca, qua mấy tháng em nhổ củ cải cho anh ăn. Trình Dã nín cười, được, cô liền mỗi ngày tưới nước cho củ cải. Đợi đến thời điểm củ cải thật dài ra, mừng rỡ chạy đến trong phòng nói. Ca, ca, củ cải lớn lên, Trình Dã đang làm bài tập đây. Hắn một cái tiếp nhận đứa bé, nhìn đối phương con mắt sáng lóng lánh, ra vẻ kinh ngạc nói. Củ cải thật lớn lên, cái này cũng quá nhanh. Trầm Mộc Bạch dùng sức nhẹ gật đầu, lấy tay khoa tay lấy. Như vậy, lớn, Trình Dã muốn cười phun, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Củ cải trong góc không biết bị ai nhổ mất. Vương Tố Đình bị chọc giận gần chết, nhưng cũng không biết là cái hùng hài tử nào làm. Cùng chồng lải nhải đã hơn nửa ngày. Sớm nói cho anh đất kia phải vây quanh, nhưng anh vẫn không nghe lời. Hiện tại tốt đi, Trình Đại Đào cũng buồn bực. Cái củ cải này đều không mọc tốt, có cái gì tốt nhổ. Nhưng vẫn là nói, đã biết, qua mấy ngày liền làm bên trên cho nó. Trầm Mộc Bạch có thể thương tâm, cô mỗi ngày đều tưới nước cho củ cải. So với chính mình ăn cơm còn muốn chịu khó, cái củ cải này còn không có ăn một miếng đây. Liền không có, Trình Dã đem thần sắc em gái nhìn ở trong mắt lướt qua một tia vẻ ấm ức. Hắn ăn cơm xong, liền buông chén đũa xuống nói, mẹ, con đi ra ngoài. Vương Tố Đình hỏi, bầu trời này đều muộn, đi đâu? Trình Dã ngoan ngoãn nói, đi nhà Cương Tử chơi một hồi, đi đi, đừng trở về quá muộn. Vương Tố Đình nói, Trầm Mộc Bạch đang bới cơm đây, ngửa mặt lên nói, ca, mang em một chỗ được hay không? Không đợi đối phương nói chuyện, Vương Tố Đình cho cô một cái ót, con đi làm gì, đợi lát nữa tắm rửa xong liền ngoan ngoãn đi ngủ. Cô móp méo miệng, có còn là mẹ ruột hay không? Trình Dã nở nụ cười. Anh trở về đến mang kẹo đường cho em ăn. Kia, Trầm Mộc Bạch gieo hò nói. Quen việc dễ làm dễ ngoặt một cái. Trình Dã đi vào trong nội viện. Hỏi, Cương Tử ở nhà không? Thím Mập nói, Tiểu Dã tới rồi, Cương Tử ở bên trong đây. Cô Ni đi vào ngồi một chút. Ăn cơm chưa? Trình Dã nói. Ăn rồi thầm, hắn đi vào, Cương Tử mới vừa rồi bị lão đại từ ra đánh mấy lần trong lòng bàn tay. Lúc này còn đau đâu? Nhìn thấy người tới, lập tức cao hứng nói. Trình Dã, cậu có phải tới tìm tôi chơi hay không? Phụ thân Cương Tử trầm giọng nói. Tiểu Dã, con thành tích có phải rất tốt hay không? Cương Tử làm cái nháy mắt cho người ta. Trình Dã cười cười nói. Thúc, thúc chỗ nào nghe tới? Con thành tích cũng liền đồng dạng, cái số học ngữ văn này thật đúng là thật khó học. Cách chương.